Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Này ngưng huyết công năng dụng cụ là ngày hôm trước Đường Kiến Quân phái người kéo qua tới. Bởi vì căn cứ nghiên cứu, sắp thi hóa người, máu ngưng huyết công năng phi thường hảo, cho nên cái này dụng cụ là rất cần thiết. Đường Kiến Quân trước hết phái người tìm tới, cũng là loại này dụng cụ. Một lát sau, có cái hộ sĩ tới gõ cửa. Lão Quyền Uy làm hộ sĩ mang Tiểu Bạc Hà đi làm kiểm tra. Bình Yên liền lưu tại phòng bệnh. Nàng nguyên muốn hỏi một chút Lão Quyền Uy. Này Tiểu Bạc Hà nếu thật sự mang thai, phải làm sao bây giờ? Chính là Lão Quyền Uy thoạt nhìn nghiêm túc thực. Bình Yên còn không có xem khẩu nói chuyện đâu. Lão Quyền Uy liền hướng nàng vẫy vẫy tay, nói, đem hài tử ôm lại đây. Ta nhìn xem monster. Bình Yên đem Oa Oa ôm qua đi. Lão Quyền Uy run run rẩy rẩy đứng lên tới, nhìn dáng vẻ tựa hồ chân cẳng không tốt lắm. Bình Yên liền lại đi qua một chút, nhìn Lão Quyền Uy vươn khô vỏ cây giống nhau đôi tay, sờ sờ Oa Oa đầu vây, đỉnh đầu lỗ môn lớn nhỏ, hỏi, ăn duy đê cùng dầu cá sao? Ăn, mỗi ngày đều ăn, xuống dốc quá. Nghe vậy, Lão Quyền Uy trên mặt cuối cùng là có một tia ý cười. Nàng nghiêng đầu, con mắt nhìn thoáng qua Bình Yên, nói, không dễ dàng, đương mụ mụ đều là không dễ dàng, đặc biệt là thế đạo này, muốn mang hảo một cái hài tử, yêu cầu trả giá chính là thời kỳ hòa bình gấp mấy trăm lần. Ngươi thực nỗ lực, giống như bị khen ngợi. Bình Yên trên mặt có một mặt hách sắc, trong lòng ngực Oa Oa vừa lúc tỉnh, dầm gì muốn ăn nãy. Lúc này, hộ sĩ lãnh Tiểu Bạc Hà vào được, trong tay cầm hai cái kiểm tra hạng mục kết quả, xác định có hay không mang thai mà thôi. Kỳ thật rất đơn giản, nghiệm nước tiểu là được, nếu không vài phút, nhưng là nơi này nghiệm không được nước tiểu. Làm ngưng huyết công năng giám sát cùng một cái kinh bụng bê siêu, đã là sở hữu kiểm tra tay chặt đứt. Nhìn tiểu hộ sĩ đem trong tay kết quả đưa cho Lão Quyền Uy, Bình Yên liền nhịn không được duỗi dài quá cổ đi xem. Lão Quyền Uy lại là cầm kết quả ngồi trở lại ghế dựa, nguyên bản buông lỏng mặt, đang xem đến kết quả lúc sau lại nghiêm túc lên. Bác sĩ, thế nào? Bình Yên có chút tấp, nhịn không được liền mở miệng hỏi. Kia Lão Quyền Uy ngẩng đầu, trong mắt đều là lợi quang. Kia lợi quang lại là nhìn Bình Yên phía sau vẻ mặt đờ đẫn Tiểu Bạc Hà. Đôi Bình Yên nói, nằm ở trên giường đi, ta sờ sờ. Liền như vậy một câu, Tiểu Bạc Hà kia rốt cuộc là mang thai, vẫn là không mang thai? Bình Yên ôm Oa Oa, trong lòng nặng trĩu, quay đầu lại nhìn một chút Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà cùng cá nhân ngẫu nhiên giống nhau, đối Lão Quyền Uy nói hoàn toàn không phản ứng. Bình Yên liền giơ tay sờ soạng một chút Tiểu Bạc Hà, thấp giọng nói, chính là cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi nằm ở trên giường liền hảo, không sợ. Ân, ta đi trước cấp Oa Oa uy điểm nãy. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, ở tiểu hộ sĩ chỉ thị hạ đi tới mặt sau mành đi. Bình Yên tắc quay đầu nhìn Lão Quyền Uy, ôm dầm gì không ân phận Oa Oa hỏi, bác sĩ, đứa nhỏ này còn như vậy tiểu. Nàng, 311 chương, ta trên người có khói thuốc, trước nhìn xem có phải hay không mang thai. Tử cung nội là có một đoàn bóng ma, nhưng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, khó mà nói. Lão Quyền Uy ngẩng đầu, đem Bình Yên muốn hỏi nói cấp đồ trở về. Nàng không thấy được cuối cùng kết quả, là không thể cấp Bình Yên làm hạ bất luận cái gì bảo đảm. Mà ni cái này kêu nghiêm cẩn. Rốt cuộc cái này vệ sinh sở kinh bụng bê siêu cơ kia đều là mặt thế trước 20 năm, bị các đại bệnh viện đào thải chữa bệnh sản phẩm, đánh ra tới bê siêu hiệu quả phi thường không rõ ràng. Tiểu Bạc Hà tử cung nội kia đoàn bóng ma, rốt cuộc là cái hài tử, vẫn là cái u năng, không thể xác định. Bình Yên liền gật gật đầu, ôm càng ngày càng không ân phận oa oa ra cửa, vội vàng hạ lầu một, tả hữu nhìn nhìn, nơi nơi đều là người, căn bản không có góc làm nàng uy nãi, liền cau mày từ cửa sau đi ra ngoài, tới rồi chiến luyện xe bên cạnh, lúc này chiến luyện đã xuống xe, đóng cửa xe, chuẩn bị dựa vào cửa xe bên cạnh rít điếu thuốc, ở trong xe hút thuốc. Sợ đối oa oa không tốt, sẽ làm oa oa hút đến khói thuốc. Lại là cả kinh, nhìn Bình Yên ôm hài tử chạy ra tới. Vì thế cả người một banh, tiến lên một bước, hỏi, làm sao vậy? Nàng đói bụng, Bình Yên ôm đã rõ ràng không kiên nhẫn. Lập tức liền phải khóc lớn lên oa oa, kéo ra sau xe tòa môn, vừa thấy. Sau xe tòa ghế điều khiển mặt sau, không biết khi nào thả mấy túi vật tư, tất cả đều là trẻ con đồ dùng, cũng không biết chiến luyện từ chỗ nào làm ra. Bình Yên không rảnh hắn tưởng, trực tiếp đóng cửa xe, chuyển qua đuôi xe, từ bên kia lên xe, ngồi vào đi, mới vừa vén quần áo lên. Bình Yên thấy chiến luyện còn đứng ở cửa sổ xe bên cạnh xem, liền vội vội buông quần áo, mở ra một ít cửa xe, đối cửa xe ngoại chiến luyện nói, ngươi nhìn cái gì, xoay người sang chỗ khác nhìn cái gì, ta cũng nhìn không thấy cái gì. Chiến luyện nhún vai, thuật theo xoay người sang chỗ khác, dựa vào nhắm chặt cửa xe thượng, đem Yên đem ra. Bậc lửa, hắn trong lòng cười nhạo vợ trước thoát tuyến. Cửa sổ xe vốn dĩ chính là dán xe màng, từ bên ngoài rất khó thấy rõ bên trong quang cảnh. Hắn còn đeo cái kính dâm nhi, có thể thấy rõ cái gì a? Quá đến trong chốc lát, chiến luyện một cây Yên trừ xong, lại đợi mau 10 phút, đánh giá oa oa ăn nại ăn đến không sai biệt lắm, liền xoay người sang chỗ khác, vừa định hỏi một chút Bình Yên, oa oa ăn no không, liền đem Bình Yên mở cửa xe, đem oa oa ôm ra tới, dựng ôm oa oa, một bên cấp oa oa vỗ phía sau lưng, một bên tại chỗ đi tới đi lui. Chiến luyện liền thấu qua đi, dựa vào đuôi xe, đôi tay cắm ở túi quần, hỏi, nếu không ngươi đi bên trong làm việc nhi, chiến ân tâm cho ta ôm, ôm oa oa chụp nãi cách nhi Bình Yên, rũ mục, không có trả lời, nàng nghe rõ chiến luyện nói, chính là nàng có thể tín nhiệm chiến luyện sao, đương nhiên, nếu chiến luyện muốn từ nàng trong tay đoạt oa oa, nàng cũng chống cự không được. Bình Yên không nói lời nào. Chiến luyện liền tự diễu giống nhau cười một tiếng, không bức nàng, chỉ là xấu hổ chính mình cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Ta trên người có khói thuốc, không ôm money, lòng có điểm nhi ở lấy máu. Nguyên tự Bình Yên đối hắn không tín nhiệm money, Bình Yên cũng là xấu hổ. Nàng cùng chiến luyện, nói thật. Kỳ thật xa không có cùng Vân Đào Tiểu Bạc Hà như vậy quen thuộc. Tuy rằng chiến luyện là oa oa thân sinh phụ thân, nhưng Trần Kiều đều có thể đem thân sinh nhi tử ném ở tang thi đôi đâu. Bình Yên sao có thể bảo đảm, chiến luyện sẽ không bạc đãi oa oa. Nhìn chiến luyện xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng, dựa vào xe bên cạnh lại bắt đầu hút thuốc. Tấm lưng kia tuy rằng cường tráng lại giỏi giang, nhưng vô hình bên trong, thế nhưng lộ ra một tia cô đơn cảm. Bình Yên lòng có một chút đau. 312 chương nghe ngươi có chút khoảng cách. là chiến luyện vô luận xong việc như thế nào đại các nàng mẹ con hảo, đều kéo vào không được. Đương nhiên, chiến luyện cũng có thể dùng cưỡng ngạnh chút thủ đoạn, kia Bình Yên cũng có thể đem oa oa cho hắn. Chỉ là, kia tâm cùng tâm khoảng cách, liền sẽ xa hơn. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Bình Yên ôm oa oa chiều bệnh viện cửa sau đi đến. Phút chốc ngươi, bước chân một đốn, quay đầu, đối chính Trừ Yên, nhìn các nàng mẹ con chiến luyện nói. Thiếu Trừ Điểm Yên, giới đi, đối thân thể không tốt, liền như vậy một lát công phu. Nàng liền thấy hắn hợp với Trừ hai căn, ngày thường kia nghiện thuốc lá đến bao lớn a? Chiến luyện sừng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay gian kẹt Yên, cổ họng một ngạnh. Đem trong tay Yên ném, gật đầu, hành, giới, nghe ngươi, trước kia hắn chính là không tốt như vậy nói chuyện. Đương nhiên trước kia Bình Yên cũng không như vậy quan tâm quá chiến luyện. Thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy nghe lời, Bình Yên không tự giác liền cười một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục ôm oa oa hướng bệnh viện bên trong đi, trực tiếp thượng lầu 3. Lầu 3 bác sĩ văn phòng bên ngoài, vị kia chiến luyện tìm tới quân nhân còn đứng ở cạnh cửa. Tiểu Bạc Hà nguyên bản ngồi, thấy Bình Yên ôm oa oa lên lầu, vội vàng đứng lên, đi tới Bình Yên bên người, che khẩu trang tiểu hộ sĩ liền cũng theo đi lên. Đôi Bình Yên nói, kết quả ra tới. Triệu bác sĩ nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Bình Yên trong lòng trầm xuống, gật gật đầu, làm Tiểu Bạc Hà ở bên ngoài chờ nàng, liền ôm oa oa vào cửa, đóng cửa lại, hướng vẻ mặt nghiêm túc lão quyền uy, mau 70 tuổi Triệu bác sĩ lễ phép cười, hỏi, Triệu bác sĩ, ngươi hảo, đứa nhỏ này, các ngươi chuẩn bị phải cho nàng phẫu thuật sao? Triệu bác sĩ tuổi già sức yếu ngồi ở cái bàn mặt sau, cùng Bình Yên chi gian cách một cái bàn, đem trong tay một chồng đã sửa sang lại hảo kiểm tra kết quả, qua tay đưa cho Bình Yên. Bình Yên nghe vậy, sừng sốt, cái này Triệu bác sĩ hỏi nàng như vậy vấn đề, là chẩn đoán chính xác đã mang thai, nàng như thế nào trả lời? Nàng không phải Tiểu Bạc Hà người giám hộ, nàng đối Tiểu Bạc Hà tương lai, phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm mà ni đứa nhỏ này muốn hay không. Phải hỏi Tiểu Bạc Hà chính mình, a, nhưng là căn cứ người từng trải góc độ xuất phát, Bình Yên chỉ là cảm thấy, Tiểu Bạc Hà còn chưa thành niên, mới 13 tuổi mà thôi. 13 tuổi liền ở trong thân thể dưỡng dục một cái hài tử, có thể hay không đối Tiểu Bạc Hà thân thể có thương tổn. Nàng ngơ ngác cúi đầu, một bàn tay ôm oa oa, một tay tiếp nhận Triệu bác sĩ đưa qua kiểm tra kết quả. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được một chương bê siêu đồ, biểu hiện tử cung nội có bóng ma, mặt sau đánh một hàng tự, thai nhi u năng, đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc Tiểu Bạc Hà trong bụng chính là hài tử vẫn là u năng. Này, Bình Yên hôm nay là tới bệnh viện chẩn đoán chính xác a? Như thế nào càng khám càng hồ đồ đâu? Tiểu nữ hài nhi máu có chút vấn đề. Triệu bác sĩ nhìn Bình Yên nhìn chằm chằm kiểm tra báo cáo, phát ngốc. Liền tự động lý giải vì Bình Yên là muốn cấp cái này tiểu nữ hài nhi phẫu thuật. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, nàng ngưng huyết công năng có chút chướng ngại, tiểu cầu rất thấp, huyết áp cũng thấp, hiện tại giải phẫu điều kiện cũng không tốt, mạnh mẽ giải phẫu sẽ có xuất huyết nhiều nguy hiểm, nhưng là nàng trong bụng này nơi, ta tạm thời nói là bóng ma đi. Đã rất lớn, dùng tay đều có thể lấy ra tới. Cụ thể là cái gì? Đến làm ra tới mới biết được. A, Bình Yên từ kiểm tra kết quả chung, ngẩng mặt, nhìn Triệu bác sĩ, nhìn nửa ngày, mới là bật thốt lên hỏi. Ý tứ không thể, rốt cuộc là không thể sinh non, vẫn là không thể thiết u năng. Bình Yên không biết nên dùng cái gì từ ngữ nói. 313 chương Triệu Thiến Dung, ta không kiến nghị ở cái này địa phương phẫu thuật. Triệu bác sĩ cau mày, kia trên mặt biểu tình là tương đương nghiêm cẩn. Khả năng mỗi cái bác sĩ nói chuyện đều là như vậy, ba phải cái nào cũng được. Nàng ý tứ chỉ là đem Tiểu Bạc Hà tình huống thân thể đúng sự thật báo cho. Nếu Bình Yên nhất định kiên trì muốn cho Tiểu Bạc Hà phẫu thuật, kia phẫu thuật trong quá trình sẽ sinh ra nguy hiểm, cũng hẳn là đúng sự thật báo cho Bình Yên. Nếu không, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Bình Yên ở chiến luyện bên người thổi bên gối phong, chiến luyện tìm khởi bệnh viện phiền toái tới, bệnh viện cũng gánh không dậy nổi cái này trách. Nếu là cái thai nhi, động bất động giải phẫu đều không sao cả. Rốt cuộc các ngươi còn có rất nhiều thời gian cho nàng chuẩn bị sinh sản công việc. Nhưng nếu là cái u năng thả có rõ ràng huyết lưu tín hiệu, ta kiến nghị vẫn là nhanh chóng cắt bỏ. Rốt cuộc cái này u năng cũng đã rất lớn. Nga, Bình Yên đại não có chút ngốc ngốc, gật gật đầu, nắm trong tay một chồng kiểm tra kết quả, dùng sức siết chặt. Nàng không biết nên cấp Triệu bác sĩ một cái dạng gì phản ứng. Trở về cùng chiến đội trưởng thương lượng thương lượng. Nếu ngươi quyết định muốn động thủ thuật, tại đây ra vệ sinh sở không được, đến đổi ra đại điểm nhi bệnh viện, bác sĩ cũng đến tìm cái chuyên nghiệp cường. Triệu bác sĩ nhìn Bình Yên cái dạng này, nhịn không được liền thở dài. Nàng là chuyên nghiệp, đặt ở mặt thế phía trước, nàng sẽ kiến nghị người nhà nhất định phải phẫu thuật. Nếu là mang thai, vậy hẳn là nhanh chóng đem một cái 13 tuổi hài tử trong cơ thể phôi thai lưu rớt. Rốt cuộc hài tử chính mình cũng không phát dục hoàn toàn, thật sự là cũng không thích hợp bồi dưỡng một cái hài tử ở trong cơ thể. Nếu là u năng thả còn có rõ ràng huyết lưu tín hiệu u năng, vậy cần thiết nhanh chóng cắt bỏ, bởi vì sợ là ác tính ung thư. Mặc dù không phải ác tính, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiểu nữ hài nhi sau này tử cung phát dục, cập mang thai sản tử. Nhưng khi đó, vô luận bệnh viện hoàn cảnh, bác sĩ y thuật, đã chữa bệnh thiết bị, dược phẩm dư thừa trình độ đều so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Nàng có tuyệt đối nắm chắc có thể ứng đối giải phẫu trong quá trình khả năng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng là hiện tại như vậy cái tiểu bệnh viện, mấy đài phá thiết bị, còn có toàn bộ bệnh viện, liền nàng như vậy một cái kỹ thuật vượt qua thử thách sách giáo khoa cấp khoa phụ sản bác sĩ, còn lại hoặc là khác phòng bác sĩ hộ sĩ, hoặc là chỉ có một chút hộ lý tri thức, cũng bị lâm thời kéo lại đây người. Hết chương.